Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, chương 323, Hy Hòa Đế Quân không cách nào rời đi Côn Lôn. Đệ Ngũ Phong trên đại điện, Giang Lan đã đại khái biết rõ mình nhiệm vụ, không có bất kỳ bài xích, là sư tỷ bày trận. Hắn tình nguyện, thần nữ độ kiếp hẳn còn có vài chục năm. Mấy thập niên này ngươi có thể cân nhắc trận pháp, cùng với bố trí, nhưng là ngươi muốn biết rõ một chuyện. Diệu Nguyệt Tiên từ thanh âm truyền tới, Long tộc với nhân tộc bất đồng, giao trì khu vực đặc thù, cho nên, dĩ vãng bày trận kinh nghiệm có thể sẽ mất đi hiệu lực. Đừng chờ hậu kỳ mới đi thử, biết chưa? Giang Lan nghe rất nghiêm túc, hắn trận pháp phương diện quả thật có một ít thành tựu. Nhưng là tự đại sẽ cho Tiểu Vũ mang đến nguy cơ chí mạng, cũng sẽ mang đến cho mình nguy cơ. Hắn sẽ đem hết thảy cân nhắc rõ ràng, cũng sẽ để cho sư thúc hỗ trợ kiểm tra, bảo đảm không sẽ xảy ra bất cứ vấn đề gì, như thế mới có thể yên tâm. Cần tuân sư thúc dạy bảo. Giang Lan nghiêm túc nói. Sẽ ảnh hưởng ngươi tu luyện sao? Diệu Nguyệt Tiên Tử lại hỏi. Không biết. Giang Lan lắc đầu. Diệu Nguyệt Tiên Tử nhìn Giang Lan, mang theo nhàn nhạt nụ cười. Ngươi thời gian tu luyện so với dự đoán thiếu. Giang Lan khẽ gật đầu. Bình thường buổi tối tu luyện, ban ngày nhìn một chút sách vở, trăm năm như một ngày. Diệu Nguyệt Tiên Tử có chút hiếu kỳ hỏi. Cũng không như thế khoa trương. Giang Lan lắc đầu nói. Hàng năm đều sẽ có 4 ngày theo Tiểu Vũ. Kia 4 ngày buổi tối hắn đều ở gia trì Mộc Kiếm. Cho nên, chỉ có thể mỗi 3 tháng như một ngày. Có cái gì muốn hỏi sao? Diệu Nguyệt Tiên Tử nhìn Giang Lan nói. Tỷ như ngươi sư phụ lúc còn trẻ chuyện. Ngươi sư phụ có đã nói với ngươi sao? Nghe được cái này Giang Lan rất là tò mò. Có thể luôn cảm giác hỏi. Sẽ bị Diệu Nguyệt sư thúc mang tới suy nghĩ trong ngõ hẻm. Bất lợi đến tiếp sau này tìm sư nương. Cuối cùng hắn lắc đầu. Muốn đợi mạnh hơn một chút. Hiểu rõ đi nữa. Rời đi Đệ Ngũ Phong đại điện. Giang Lan liếc nhìn đã biến mất một nửa thái dương. Miễn cưỡng đoán trước khi trời tối trở về. Nghĩ như vậy, hắn liền một đường hướng Sơn Phong hạ đi tới. Không có ngự kiếm phi hành. Dự định đi bộ trở về. Nếu như có thể gặp phải nhân, còn có thể nghe một chút 7 năm gian đại hoang các nơi có hay không phát sinh qua cái gì. Tự nhiên cô nhất pháp, theo cảnh giới tăng lên càng ngày càng tinh thông. Tầm thường nhân tiên cũng không nhất định có thể trước tiên phát hiện hắn. Bất quá nắm giữ năng lực đặc thù, liền khắc tự nhiên cô nhất pháp. Tỉ như trước bị 2 vị phong chủ đánh chết cái kia kim đan. Cùng với lần trước bị thương nặng đệ bát phong đệ tử. Trời sinh kiếm cốt, thiên tư rất giỏi, chính là tính cách trương dương nhiều chút. Không biết rõ còn sống hay không. Nếu như mình như vậy trương dương, không biết rõ sẽ bị chôn ở kia. Cảm giác để mắt tới người khác thật nhiều. Chung quy có một ít nhân muốn giết hắn. Thiên nhân tộc như vậy, yêu tộc cũng như vậy. Long tộc ngay từ đầu khả năng cũng là như vậy. Chỉ là theo tình thế phát triển, long tộc với yêu tộc thay đổi thái độ, mà thiên nhân tộc từ đầu đến cuối không thay đổi. Giang Lan cũng không hy vọng hắn thay đổi. Dù sao đã đáp ứng phong tích, muốn đưa thiên nhân tộc cùng lên đường. Không biết rõ bọn họ có hay không ở phía dưới các loại. Chờ đến cùng lên đường, đại khái sẽ lớn mật một ít. Không lâu lắm Giang Lan đi tới đệ cửu phong hạ rừng cây. Dĩ vãng ở nơi này rừng cây, hắn gặp bái kiến mấy lần ngoại địch. Khi đó tu vi không cao. Bây giờ, đột nhiên có chút hy vọng bọn họ có thể lại xuất hiện. Vậy đại khái chính là trở nên mạnh mẽ sau mang đến biến hóa trong lòng. Cảnh giới tăng lên, hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng đến hắn. Bất quá, bây giờ cũng không có người tìm hắn phiền toái. Bất kể là thiên nhân tộc gian tế, hay lại là yêu tộc gian tế, cũng không thể ra tay với hắn. Bởi vì gian tế rất ít sẽ có nhân tiên cấp bậc tu vi. Bây giờ hắn phản hư sơ kỳ. Căn bản không phải những bọn gian tế kia có thể đối kháng. Như thế, thì sẽ không gặp lại những người đó. Quả nhiên, bình an trở lại đệ cửu phong. Dọc theo đường đi cũng không có bất kỳ người nào theo dõi hắn. Quá một ít năm, có thể đóng tự nhiên cô nhất pháp nhìn một chút. Trở lại trên đường, mặc dù gặp phải người đang nói chuyện với nhau, nhưng cũng không có được rõ ràng tin tức. Đại hoang các thế lực lớn hay là ở giao thủ, ngoại trừ thiên nhân tộc chiếm cứ ưu thế, những địa phương khác cũng lực lượng tương đương. Ba quốc với yêu tộc cũng là như vậy. Cảm giác có chút kỳ quái. Giang Lan trở lại U Minh Động. Hắn cảm thấy yêu tộc không nên thế yếu mới được. Bọn họ thần vị ra đời hơn 100 năm. Trên lý thuyết chắc có ưu thế mới là. Có thể một mực không nghe nói có nghịch chuyển dấu hiệu. Thần vị không cách nào ảnh hưởng thế cục. Vẫn phải là đến thần vị liền không cách nào tham dự trong đó. Giang Lan cẩn thận suy nghĩ một chút. Sau đó phát hiện một chuyện. Hắn ngay từ đầu phòng bị Hy Hòa đế quân. Là dùng khoảng cách tới phòng bị. Mỗi lần thấy hắn, đều là một đạo khí tức. Hơn nữa đều chỉ có nhất kích chi lực. Hắn đối thần vị hiểu vượt qua người sở hữu. Nắm giữ trình độ cũng không phải là những người khác có thể so sánh với. Như thế, tại sao nhiều lần đều là một luồng khí tức? Giang Lan tâm lý bắt đầu có suy đoán. Hy Hòa đế quân, vô pháp viễn cách Côn Lôn. Không chỉ là Hy Hòa đế quân, Quỳnh Câu đại đế, Thương Uyên tổ long, cũng không có pháp viễn cách mình thế lực chỗ. Giang Lan không dám xác định, bởi vì hắn cũng không có địa vực hạn chế. Có lẽ bởi vì hắn yếu, hay hoặc là bởi vì hắn không cách nào với những người khác vậy giải thần vị. Còn có một loại khả năng, bọn họ đang lợi dụng thần vị làm chuyện khác, tỉ như tấn thăng cảnh giới cao hơn. Giang Lan suy đoán rất nhiều, nhưng là với hắn mà nói cuối cùng quá xa, có thể làm là được đi phòng bị những người này, bởi vì nắm giữ thần vị hắn, nhất định có đầy đủ giá trị lợi dụng. Lắc đầu một cái, Giang Lan bắt đầu tu luyện, chỉ có thay đổi đủ mạnh, mới có thể không bị khoảng đó. Đạo lực lượng bắt đầu rèn luyện thân mình, bởi vì có khách sạn lấy được cơ duyên, để cho hắn đối với đạo vận dụng cùng với lĩnh ngộ. Cũng dễ dàng rất nhiều, mặc dù chưa từng đốn ngộ, nhưng thời gian lâu dài, vẫn sẽ một chút xíu lĩnh ngộ được. Ngày kế, vì thực vật đàn tưới được rồi linh dịch, Giang Lan liền đón gió thu, ngự kiếm hướng giao trì đi, dự định hiểu một chút địa thế, tìm hiểu một chút sư tỷ công pháp, cùng với bày trận trình độ khó khăn. Một ngày tự nhiên không đủ, nhưng là hắn làm xong lâu dài quấy dày sư tỷ, không biết rõ sư tỷ là cao hứng hay là mất hứng. Mất hứng, tiểu vũ bộ dáng sư tỷ trợn mắt nhìn Giang Lan nói. Kia không phải thiên ngày đều phải bị sư đệ thấy nổi trên mặt nước dáng vẻ. Giang Lan mi mắt hơi rũ trong lòng suy nghĩ. Thực ra không có gì đẹp mắt. Tiểu vũ bộ dáng sư tỷ từ nhỏ đó là dễ thương. Có thể, không có gì nhìn mặt. Như bêu xấu coi như là lời nói. Ngược lại cũng có vài phần nhìn mặt. Người sư tỷ kia có thể tạm thời đợi ở trên bờ. Hoặc là lúc ta tới sau khi... Chờ ở bên ngoài chốc lát, đợi sư tỷ từ giao trì đi ra. Giang Lan nhẹ nhàng nói. Vậy không được, tiểu vũ lắc đầu một cái. Làm là sư tỷ, để cho sư đệ là hẳn. Ta chịu thiệt một chút, để cho sư đệ đi vào. Bất quá được nhắm đến con mắt, đưa lưng về phía không thể được sao. Giang Lan mở miệng hỏi. Không được, đưa lưng về phía lời nói. Sư đệ nhìn lén liền dễ dàng bị ta phát hiện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sư tỷ cân nhắc chu đáo. Người sư tỷ kia thực ra có thể ngắn hạn không vào giao trí. Cũng không phải là không thể. Nhưng là không thể sư đệ nói cái gì nên cái gì. Ta mới là sư tỷ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lần trước không phải nói này 100 năm nghe ta sao. Giỏi thay đổi long, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.